Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, 505 Mã Nhiên qua lại võ thần cùng tiên tri kỳ diệu trò chơi lữ trình. Trung Quốc hiện nay thập đại giáp máy, đều là từ trường Tồn Văn Minh cầm đến tay hắc khoa kỹ nguyên hình thể cải tiến đi ra. Trong quá trình này, Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường đồng dạng phát huy ra có công lớn tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới được cơ giáp chi phụ Mỹ dự. Những quốc gia khác khai phá ra giáp máy. Đừng nói lấy ra cùng năm đại chính thức giáp máy đối nghịch so với rồi. Dù cho là thực thiết thú hào, tỷ hưu hào, giải trĩ hào, hình thiên hào, mạc tà hào những này không ổn định khuôn máy. Cũng có thể đem bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp máy đè xuống đất ma sát. Chính diện đánh cờ. Một xuyên ngũ tuyệt không phải nói khoác, thậm chí có thể nói khiêm tốn rồi. Nga Xô tình huống đặc thù, ở Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Lý Hạnh, Trương Cuồng đám người viễn chinh trường Tồn Văn Minh thời điểm. Một nhánh ngoại tinh người xâm lược tiểu đội giáng lâm đến Moscow cảnh nội. Những này ngoại tinh người xâm lược hình dáng ở giáng lâm Moscow thời điểm. Tựa hồ trải qua tai nạn xe cộ. Cũng đã toàn bộ nổ chết, triệt để bỏ mình rồi. Bọn họ chỉ để lại một ít ở thời không loạn lưu bên trong phá nát nhưng không có chân chính tự hủy. Giáp máy, điểm này, ngược lại cùng kiếp trước giống như đúc. Mã Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đứng trên địa cầu người góc độ đến nhìn, ngoại tinh thực dân giả bên trong tuyệt đại đa số đều là cường giả. Nhưng cũng xác thực tồn tại liền tinh tế đi đều chơi không rõ thối bọn đệ đệ. Bằng không, sống lại trước địa cầu từ đâu tới giáp máy. Chỉ có điều, Nga Phương cùng Trung Phương tiến hành rồi một số giao dịch qua đi. Bọn họ suy luận ngược giáp máy tư liệu hiệu suất, rõ ràng so với kiếp trước càng cao hơn. Dù vậy, Nga Phương giáp máy, cường độ so với Trung Quốc sơ đại chính thức giáp máy phải kém trên hai cái đẳng cấp. Hiện nay đứng đầu nhất giáp máy. Cũng là hơi cao hơn nội khí cửu đoạn nhiên võ người tu luyện. Hơn nữa không phải toàn phương vị nghiền ép. Chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, phân biệt thích hợp với không giống chiến đấu hoàn cảnh. Theo Mã Nhiên, cây tiêu sa hào máy nguyên mẫu toàn thể số liệu là có chút kéo không? Nếu không thì, lúc trước Mã Nhiên cũng sẽ không ghét bỏ những kia hoàng bài cơ sư cùng nội khí đại sư rồi. Tuy rằng trước Mã Nhiên cũng rất ghét bỏ siêu năng lực. Cho rằng sau lưng nó cất giấu một ít hậu trường hắc thủ. Nhưng, khách quan nói, siêu năng lực hạn mức tối đa. Là rõ ràng muốn cao hơn nhiều chưa qua cải tạo quá giáp máy cùng nội khí hai cái này con đường. Siêu phàm, chỉ là siêu năng thiên tài đại thể tráng niên mất sớm thôi. Nhìn Tô Sắc Phi màn hình điện thoại bên trong. Kết toán mặt giấy bên trong bộ kia cây tiêu sa hào. Mã Nhiên tâm tư tung bay. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ trở lại mấy năm sau kia đoạn trao đổi cơ sư cuộc đời. Từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra thân mật thái độ Slavic bạn bè. Thái độ không tốt lại bị chính mình không chối từ gian lao lặp đi lặp lại đánh cứu chiến hữu. Dựa vào tửu lượng cùng phóng khoáng. Mạnh mẽ uống đến trên cùng một chiếc thuyền các bạn bè. Quá nhiều đáng giá dư vị vẻ đẹp ký ức rồi. Bất luận làm sao, sau khi sống lại, những kia các bạn bè tháng ngày, hiển nhiên đều so với kiếp trước càng tốt hơn. Cũng không có bởi vì vô ly đầu hiệu ứng hồ điệp mà chết. Ngoại tinh người xâm lược thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng địa cầu đại cục, còn đang Mã Nhiên nắm trong bàn tay. Lúc trước Mã Nhiên, cũng không phải là hậu trường hắc thủ, cũng cùng thời đại lãnh tụ cách biệt. Hắn chỉ là một cái bình thường đỉnh cấp thiên tài cùng gồm đủ thực lực phái. Thần tượng phái ưu điểm siêu phàm ngôi sao thôi. Mã Nhiên cảm thấy vào lúc ấy chính mình rất nông cạn. Hắn không thích nổi danh. Cũng không thích làm ngôi sao. Nếu như không phải có tiểu băng côn. Lý Hạnh cái kia nửa vời nhiếp ảnh ra cùng không có tên gọi. Tam lưu tiểu thuyết gia Đồng Hoài Minh lời nói. Mã Nhiên chuyện hưởng thụ nhất. Kỳ thực là chấp hành một người nhiệm vụ, ở không cần động não tình huống, cắm đầu trực tiếp mãng bạo các lộ ngoại tinh người xâm lược. Mã Nhiên nhớ lại vào lúc ấy chính mình, cảm giác mình lúc trước còn trẻ ngông cuồng, trừ bỏ ra rất nhiều danh tiếng bên ngoài, kỳ thực cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi thế giới sự tình. Trừ bỏ khai sáng nội khí mãn cấp nhanh nhất ghi lại, giáp máy hệ thống lên cấp hoàng bài nhanh nhất ghi lại cùng toàn cầu đệ nhất hữu văn trình độ bên ngoài, chính mình cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nộ giết cửu nhân, quảng giao bạn thân, đánh khắp hoàn cầu không có địch thủ. Nghe tới rất lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đánh khắp địa cầu vô địch thôi. Không có cái gì đáng giá nói khoác. Nhớ lại trước kia cao chót vót 5 tháng, đều là để người cảm khái. Cảm khái qua đi, Mã Nhiên cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác. Nghĩ lại, nhân tiền hiển thánh, làm náo động bên ngoài, cũng đạt được đến đầy đủ chỗ tốt cùng tiến bộ mới được. Chỉ lo chơi soái cũng không thể làm. Soái có thể, chỗ tốt cũng phải cầm toàn. Hai người nhất định phải chiếu cố. Bằng không làm sao cùng Mã Nhiên hợp tác quá chiến hữu đều nói hắn tham đây. Tình tiết chỗ xem hư thực. Đừng lo lắng, đến đồng thời mở đen a. Tô Sắc Phi nhìn Mã Nhiên nhìn mình chằm chằm một bộ hồi ức trước kia dáng dấp, đầy mặt ghét bỏ đã nắm điện thoại di động của đối phương. Giúp hắn, địa cầu giáp máy OL. Trò chơi này, tính cả mở ra app cửa hàng, tổng cộng tốn thời gian 8 giây. Quang ngư học xã tốc độ mạng lại nhanh như vậy. Tô Sắc Phi nhân rơi trình tự cửa hàng bắn ra quảng cáo tốc độ cũng là một tuyệt. Không tồn tại bất luận cái gì dư thừa động tác. Dù vậy, nàng cũng là quá rồi dòng dã một phút, mới đem điện thoại di động trao trả cho Mã Nhiên. Người đầy cũng quá sắt thép trai thẳng bịch. Nói chuyện phiếm ghi chép bên trong một điểm có dinh dưỡng đồ vật đều. Khạc. Ta vừa nãy giúp ngươi đem tài khoản đều đăng ký được rồi. Thiếu nữ đàng hoàng trịnh trọng mà đem di động còn cho Mã Nhiên. Màn huỳnh quang trên xuất hiện một vị lấy Mã Nhiên là nguyên hình thiếu niên tóc trắng đen cơ giáp. Sư, nickname là Nhiên Nhiên Nhiên. Không cần nhìn, Mã Nhiên liền biết. Chính mình vị này chiến hữu trò chơi nickname khẳng định là kia sa điêu đến cực điểm. Sắc sắc sắc. Sắc. Phát hiện Mã Nhiên dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn mình. Tô Sắc Phi tiểu mặt đỏ lên. Nhìn trái nhìn phải mà nói nó nói. Nói đến, huyết vụ tinh tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, có ngươi ở lời nói. Chúng ta sau đó mỗi lần chiến đấu qua đi. Cũng có thể đến huyết vụ tinh nghỉ phép một quãng thời gian a. Thậm chí, chúng ta có thể coi huyết vụ tinh là thành tu luyện căn cứ. Gặp phải đánh không lại kẻ địch, sẽ ở đó một bên vùi đầu khổ tu cái mấy năm. Lấy thiên phú của chúng ta, phát bất chấp, bế quan tu luyện 100 năm, đi ra liền trực tiếp có thể đẩy ngang tất cả kẻ địch rồi. Mã Nhiên nhịn xuống mắt trợn trắng kích động, không cần chính mình bước đi. Nàng đương nhiên nói ung dung, thật sự coi không gian truyền tống có thể vô hạn chế sử dụng sao? Từ địa cầu đến huyết vụ tinh, thường xuyên qua lại, tiêu hao năng lượng liền không phải một con số nhỏ rồi. Hơn nữa, thực lực của Mã Nhiên tăng trưởng, đại thể bắt nguồn từ đóng vai, mà không phải tự thân tu luyện, có phần mềm hách không cần, vậy không phải phạm ngu. Mã Nhiên cảm thấy mình kiếp trước liền rất ngu, quét cái cứu cực thiên phú tu luyện huân chương sau, liền mở ra tự học hình thức. Mỗi lần gặp phải khó có thể chiến thắng kẻ địch, mới sẽ nhớ tới đóng vai một tầng này năng lực, quả thực hàm đến nổ tung. Mã Nhiên thu hút tâm tư, nhàn nhạt nhìn Tô Sắc Phi một mắt, như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Vừa mới ở huyết vụ tinh kết thúc nhất đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu cùng rèn luyện. Mọi người đều rất mệt nhọc, hiện tại rút ra không đến, cùng nàng chơi một chút, tiêu khiển một hồi. Thích hợp thả lòng, lao giật kết hợp, cũng không tệ lắm. Trong đầu dây cung kia căng ra đến mức quá gấp. Đối tương lai phát triển cũng không có chỗ tốt gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.